Toàn chức thành chủ, chương 108, trở lại trụ sở hải quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Văn Võ cầm đao khí thế hừng hực lao đến muốn chém bay xác Dương Quang, nhưng chỉ tiếc em còn non và xanh lắm. Dương Quang hai tay đeo bạo phá găng, hai tay nắm lấy đao của Quan Văn Võ. Hai tay Dương Quang dùng lực, nội khí tuôn trào. Cây đao của Quan Văn Võ vỡ vụn, một tên hoàn khố như hắn bên ngoài thì hống hách nhưng về nhà thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Cũng chính vì nghe lời nên hắn mới có thể hống hách như vậy. Và tất nhiên quan gia không có thừa tài nguyên mà vũ trang cho một tên hoàn khố như hắn. Nhìn cây đao thép của mình bị Dương Quang bẻ nát vụn thì vô cùng sợ hãi. Hắn biết mình đụng phải thiết bản rồi nên hắn lập tức bỏ chạy. Thấy Quan Văn Võ bỏ chạy, Dương Quang cũng chẳng đuổi theo. Dương Quang cũng chẳng muốn làm tới, dù sao làm lớn lên cũng chẳng có lợi ích gì cho Dương Quang, thậm chí còn thêm phiền. Dương Quang và Dương Mi bình yên trở lại nhà thì Bảo Ngọc đang đè Kiro ra đấu kiếm. Bảo Ngọc trong tay Bích Hồng kiếm linh bảo hàng xịn trong tay thoải mái đánh. Liều Ngân kiếm quyết thi triển vô cùng linh hoạt. Kiro trong tay katana không dám đối chọi trực tiếp với Bích Hồng kiếm. Lần trước giao phong katana nhận ngay 3 vết mẻ, Kiro đau lòng không thôi. Thấy vẻ đau đớn của Kiro, Bảo Ngọc như nắm được thóp của Kiro vui vẻ luôn cố gắng rủ Kiro đối luyện để đè Kiro lên mà phát hành cho Kiro. Dương Quang sau khi vào cổng thấy Kiro liên tiếp bại lui thì ngạc nhiên vô cùng. Bình thường vô địch bá đạo Kiro hôm nay bị Bảo Ngọc ép cho lui lại liên tục. Theo như anh biết thì Kiro chỉ bán hành cho người khác chứ làm gì có chuyện Kiro bị ăn hành như vậy. Kiro thấy Dương Quang về thì ngay lập tức lấy cớ chuồn. Kiro sao không thấy Dương Quang, nghi hoặc nhìn mình. Không nói nhiều, anh đẩy luôn thằng bé vào chiến với Bảo Ngọc. Mới đầu Dương Quang cũng hứng chí bừng bừng mang bạo phá găng vào tiếp chiêu, nhưng vừa mới tiếp được một chiêu chỉ nghe keng một tiếng, bạo phá găng liền xuất hiện một cái khe to đùng. Dương Quang nhìn thấy cái khe đấy thì hốt hoảng chạy luôn. Kiro nhìn thấy Dương Quang mang bạo phá găng bị chém ra một khe vội vã mang cho Kiro xem thì cười cười. Ánh mắt đắc chí kiều, sáng mắt ra chưa, quảng cáo, Bảo Ngọc vui vẻ trên nỗi đau của người khác vui vẻ đắc chí. Nàng thu kiếm đến vỗ vai Dương Quang an ủi, yên tâm anh Kiro sẽ sửa cho, chị xin lỗi, tối chị nấu gà tây hầm bù cho nhá. Nghe Bảo Ngọc an ủi, Dương Quang có chút nguôi ngoai nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau xót. Không biết từ bao giờ anh coi bạo phá găng giống như một bộ phận thân thể vậy. Bảo Ngọc thấy Dương Quang vẫn có chút ỉu ỉu rời đi thì chợt cảm thấy khá có lỗi. Có lẽ mình chơi hơi quá tay rồi. Để tạ lỗi, tối hôm ấy, Bảo Ngọc nấu nguyên một bàn ăn lung linh sắc màu. Dương Quang nhận lại bạo phá găng như mới thì cũng vui vẻ lên. Cả nhà vui vẻ chấp nhận mâm cơm xin lỗi của Bảo Ngọc. Tối ấy mọi người vui vẻ ăn uống. Hai ngày tiếp theo cuộc sống yên ổn trôi đi. Kiro thì sửa lại lưỡi kiếm cho thanh katana. Những chỗ bị mẻ Kiro tinh tế bù đắp rồi mài lại. Tuy biết không thể hoàn mỹ vô khuyết như ban đầu. Những vết mẻ đấy sẽ trở thành yếu điểm của thanh kiếm. Những chỗ này sẽ dễ dàng xuất hiện những vết đứt gãy hơn những chỗ khác. Nhưng hiện tại, Kiro không có vật liệu phù hợp để rèn lại thanh katana này nên Kiro chỉ chấp nhận bù đắp như vậy thôi. Đầu tuần mới, hôm nay, Kiro và Dương Quang sẽ trở lại trụ sở hải quân. Bảo Ngọc sẽ trở lại trường học sau một tuần nghỉ phép. Bảo Ngọc cũng không có ở nhà, cô theo chân Kiro và Dương Quang đến trụ sở để mộ quân. Căn nhà xinh đẹp một lần nữa lại không có một bóng người. Tiến vào trụ sở, Kiro chỉ dẫn Bảo Ngọc làm thủ tục đăng ký, đồng thời cả Dương Quang và Kiro cũng đi xin được làm thủ tục tấn thăng quân hàm. Thủ tục không có gì khó khăn, chỉ là đến phòng văn thư điền đơn xin tấn thăng quân hàm, đưa thẻ kiểm tra quân công. Sau khi thủ tục đăng ký hoàn thành thì một vị giáo quan sẽ liên hệ đối thủ ngẫu nhiên trong trụ sở có quân hàm thích hợp cho người đăng ký. Sau đó vị giáo quan đó sẽ trở thành trọng tài cũng như người giám sát cho trận đấu tấn thăng quân hàm. Bên kia thủ tục của Bảo Ngọc đơn giản hơn nhiều bởi mọi thứ quá đơn giản. Cái gì cũng có sẵn hết bởi gần như ngày nào cũng sẽ có người đến tham gia tuyển chọn. Khi Kiro và Dương Quang cùng hai vị giáo quan trở lại sân tập luyện thì Bảo Ngọc lúc này đã hoàn thành khỏa hạch đang tiến hành chiến đấu lấy quân hàm. Đầu tiên, quảng cáo, trước mặt cô là một vị trung sĩ mà không biết thật hay đùa mà trên sân là Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhận ra Bảo Ngọc nhưng Bảo Ngọc không nhận ra Triệu Mẫn. Triệu Mẫn ra tay cực kỳ hung ác. Trong tay cô hai khẩu súng lục không ngừng nhả đạn. Bên kia Bảo Ngọc Bích Hồng kiếm cùng Lưu Ngân kiếm quyết không ngừng xung phong nhưng kết quả chỉ là một đường bị Triệu Mẫn ép trở về. Hai người đều là tụ khí cấp 8 đánh cực kỳ ngang tay. Triệu Mẫn khả năng thả diều cực kỳ tốt, dù Bảo Ngọc có xung phong như thế nào cô đều nhẹ nhóm ép Bảo Ngọc trở lại được hoặc kéo ra khoảng cách. Tuy Triệu Mẫn phát huy đặc biệt tốt nhưng Bảo Ngọc cũng không kém hơn. Bích Hồng kiếm trong tay Lưu Ngân kiếm quyết được cô thi triển cựu kỳ hoa lệ. Không chỉ bảo vệ bản thân từ đầu đến cuối mà còn hiểm hóc xung phong làm khó Triệu Mẫn không ít lần. Hai người đánh nhau kẻ tám lạng người 800 gram. Hai bông hoa xinh đẹp chiến đấu khiến người xem mắt không chớp lấy một cái. Lần này, Bảo Ngọc gia nhập hải quân e rằng hoa khôi hải quân bảng xếp hạng lại phải thay đổi. Hai người duy trì tiêu hao chiến đấu hơn 45 phút. Cuối cùng, Bảo Ngọc lấy ưu thế linh khí dồi dào từ cửu liên thuận thiên thần quyết mang lại ép khô Triệu Mẫn và giành chiến thắng. Trận chiến kết thúc, hai người đều nhận được sự tán dương nồng nhiệt của người đứng xem quan sát. Sang trận sau, Bảo Ngọc gặp một vị đại sĩ tu vi tụ khí đỉnh phong. Oan gia ngõ hẹp, người đại sĩ này chính là người đấu với Kiro lần trước. Trải qua một trận chiến mãnh liệt với Triệu Mẫn, ván này Bảo Ngọc thua không thể nghi ngờ. Năm chiêu đúng năm chiêu cô bị vị đại sĩ kia đẩy bay xuống đài thi đấu và được Kiro tiếp được một cách gọn gàng. Trận đấu của Bảo Ngọc kết thúc thì trận đấu tấn thăng quân hàm của Dương Quang cũng chuẩn bị kết thúc. Đối thủ của Dương Quang là một vị trung sĩ. Người này dáng người cao to, thân cao đến cả 2 mét. Cả người bắp thịt cuồn cuộn, tu vi tụ khí cấp 3. Vũ khí của anh ta là một đôi chùy đồng to lớn. Theo như mấy người đứng xem bàn tán thì thanh niên này mới tuần trước vừa được tuyển vào vậy mà hôm nay đã được tín nhiệm cho lên đài làm đối thủ. Khảo hạch, thực lực không đơn giản. Trận đấu của Dương Quang và thanh niên này là một trận đấu bùng nổ. Quảng cáo, cả hai người giống như hai cỗ xe tăng lao vào nhau. Dương Quang với bạo phá găng, mỗi đấm lên đôi chùy đồng đều vang lên những tiếng bang, bang, chói tai. Sân thi đấu bị hai người cày xới tan nát. Khắp nơi đều là đá vụn. Hai người chiến đấu điên cuồng. Cuối cùng hai thanh chùy đồng của thanh niên kia vỡ vụn báo biệt cho chiến thắng của Dương Quang. Không có vũ khí, thanh niên kia bị Dương Quang cho ăn vài đấm thì xin hàng. Hai người xuống đài, ai nấy trên người đều có những vết bầm tím cả, nhưng hai người đều vui vẻ mà trao cho nhau ánh mắt đầy tán thưởng cùng tràn ngập chiến ý. Bị thương Dương Quang cũng không có ý định tiếp tục đăng ký tấn thăng quân hàm. Trận đấu của Dương Quang kết thúc, sân đấu cũng báo hỏng nên trận đấu của Kiro được đổi sang nơi khác. Một sân đấu khác, Kiro ung dung lên đài trong sự cổ vũ của Bảo Ngọc và Dương Quang. Đối thủ của Kiro là một vị chuẩn úy tu vi ngưng mạch cấp 1 giống như Kiro. Vị chuẩn úy này vũ khí là một cây kích. Kích là một vũ khí rất đặc biệt. Nó giống như một cây thương nhưng ở phần chân mũi thương có thể có một hoặc hai lưỡi đao hình trăng khuyết cong ra bên ngoài. Ở vị chuẩn úy này là một vầng trăng khuyết. Hình dáng của kích giúp cho người dùng có thể đâm, rạch, đập như thương. Ngoài ra còn có thể chặt, móc, kéo cơ thể hoặc vũ khí đối thủ với phần lưỡi bên thân và phần cán cứng hơn. Kiro lên đài, eo đeo tanto trong hai tay nắm chặt katana hạ thấp người thủ thế. Bên kia vị chuẩn úy hai tay cầm kích, xuống tấn, mũi kích chìa thẳng vào Kiro. Thấy hai người đã vào thế, vị trọng tài cũng không có câu giờ giơ tay lên hét lớn. Trận chiến bắt đầu, cách chương.